Chương 296, Tế Thiên. Đại vương tha mạng 296, Tế Thiên, canh thứ hai. Lữ Thụ đột nhiên hỏi một câu, ta có chút hiếu kỳ, tại linh khí khô kiệt trước ngài là cùng ai chiến đấu hư hại căn cơ? Nguyên bản đây chính là Lữ Thụ trong lòng một người hiếu kỳ, kết quả lúc trước hỏi Lý Huyền Nhất, lão gia tử không có nói cho hắn biết, hiện tại hỏi một chút Trần Bách Lý tổng không thành vấn đề đi. Trần Bách Lý lắc đầu, không thể nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, lại là không thể nói. Nhưng vào lúc này, phía trên khe núi bỗng nhiên vang lên tiếng vui mừng, Lữ Thụ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía khe núi trên vách núi đá phương, thình lình chính là Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ từ trên khe núi nhô ra đến, Lữ Thụ tâm tình bỗng nhiên sáng lên, dẫn theo Tiểu Hung Hứa phía sau cổ khối kia tiểu lông mềm nhảy lên, cái này nhảy lên chính là hơn 20 mét độ cao, như dẫm trên đất bằng. Trần Bách Lý ngay tại Lữ Thụ bên cạnh cho nên cảm thụ sâu nhất, làm Lữ Thụ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư một khắc này, đối phương cả người trạng thái đều giống như cải biến. Tự hồ càng thêm ánh nắng một chút, hai huynh muội này, Trần Bách Lý trên mặt lộ ra mỉm cười, thả người nhảy lên liền cũng nhảy lên. Ngay tại lúc Trần Bách Lý mới vừa tới đến trên khe núi lúc cả người đều ngây ngẩn cả người, chỉ gặp một lượng lớn giả thú vây quanh Lữ Tiểu Ngư. Trần Bách Lý vẫn chưa bao giờ thấy qua ai có thể ngắn như vậy thời gian liền thuần phục linh như vậy trí đã mở giả thú, hơn nữa còn dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Bất quá cái này còn không phải trọng yếu nhất, Trần Bách Lý chợt thấy Lữ Tiểu Ngư khiêng một cái to lớn khô héo nhánh cây, dài đến mấy mét. Sau đó thuận căn này nhánh cây một đường hướng lên trên nhìn lại, Trần Bách Lý nhìn thấy phía trên Trần Tổ An giống như là cờ xí đồng dạng được treo ở phía trên. Theo Lữ Tiểu Ngư động tác, Trần Tổ An quần áo treo ở chạc cây bên trên, C và Am, 7843, người một mặt sinh không thể yêu ở trên trời lúc ẩn lúc hiện, Lữ Thụ cũng là một mặt mộng bức, Tiểu Ngư, đây là làm gì đây? Lữ Tiểu Ngư gọn gàng nói ra, Tế Thiên. Phốc, Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, Trần Bách Lý khóe mắt co quắp một trận. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 319. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy lần nữa giống như Lữ Thụ bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên là tức giận phi thường, cần phải thật sự là đem Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp giết Tế Thiên lại không thực tế, cho nên trực tiếp đem tách ra rễ cây khô chủ thân cành, đem tiểu mập mạp đánh một trận treo đi lên. Còn tốt trước đó Lữ Thụ giống như cấp B cường giả lúc chiến đấu mình cũng lưu lại máu, sau đó lại để đại mèo căn cứ ngồi tìm người. Nếu không Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình thật là có chút khó tìm Lữ Thụ đâu, Trần Tổ An cũng không biết muốn ở phía trên treo ở lúc nào. Khụ khụ, Tiểu Ngư, ngươi trước tiên đem hắn buông ra, Lữ Thụ nín cười nói. Trần Tổ An ở phía trên, kém chút liền lưu lại khuất nhục nước mắt. Cái này mẹ nó mình tốt xấu xem như kinh đô có danh tiếng sân rộng đệ, kết quả hiện tại đụng phải hai huynh muội này, mình chỉ có thể thành thành thật thật được treo trên cây, không thành thật còn không được. Nếu không phải nghĩ đến mình ra ngoài liền có thể dựa vào quân công, lập tức vài phút trở lại kinh đô trái ôm phải ấp, sau đó nghiền ép một đám tử đệ, hắn thật sự là có chút sống không nổi nữa. Bất quá không biết vì cái gì, Trần Tổ An không có chút nào sinh Lữ Tiểu Ngư giận, nhìn thấy tiểu nữ hài này thời điểm hắn luôn cảm giác đối phương tựa như là muội muội của mình, có chút tùy hứng, có chút tính tình, chỉ ở ca ca Lữ Thụ trước mặt dị thường nhu thuận, Trần Tổ An đã từng cũng nghĩ qua có dạng này một người muội muội, cho nên rất khó sinh khí. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư cũng không nghĩ như vậy, ở trong mắt nàng, con hàng này chính là có chủ tâm tới ngăn cản nàng đi tìm Lữ Thụ, nhị gia gia cứu ta, Trần Tổ An hô, Trần Bách Lý mặt đen một lúc lâu, thật không có tiền đồ. Trần Tổ An được Lữ Tiểu Ngư để xuống, hắn không cần mặt mũi hướng Trần Bách Lý khoe thành tích nói, nhị gia gia, ta lần này thật lập công, ta giết một cái người da trắng cường giả. Vừa nói xong câu đó, Trần Tổ An chợt phát hiện Lữ Thụ cùng Trần Bách Lý nhìn về phía hắn ánh mắt quỷ dị. Lúc đầu dương dương đắc ý Trần Tổ An bỗng nhiên sợ một cái, có vấn đề gì không? Trần Bách Lý bình tĩnh nói, dạng gì người da trắng cường giả? Ta còn có tự chụp đâu, Trần Tổ An lấy điện thoại cầm tay ra để Trần Bách Lý nhìn thoáng qua mình cùng cái kia chết đi người da trắng cường giả chụp ảnh chung, hắn từ dưới đất đi ngang qua, ta cơ trí phát hiện hết thảy, một quyền nịnh hướng mặt đất, trực tiếp đem hắn dưới đất nện chết. Bộ này là hắn thương lượng với Lữ Tiểu Ngư qua lý do thoái thác, Lữ Tiểu Ngư trực tiếp đem mình bỏ sạch sẽ. Thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người da trắng cường giả đồng dạng, nhưng mà Trần Bách Lý làm sao có thể biết mình nhà đại ca cái này tiểu mập mạp là cái gì đi tiểu tính, bất quá hắn cũng không có hướng Lữ Tiểu Ngư liên tưởng, ngược lại một mặt quỷ dị nhìn về phía Lữ Thụ, nếu như nói đối phương một quyền có thể được Trần Tổ An nện chết, kia Lữ Thụ tất nhiên đã lúc trước cho đối phương đánh vào cơ hồ sắp chết trạng thái, lúc trước hắn cảm thấy Lữ Thụ toàn thân trở ra đã rất khá, hiện tại xem ra, mình còn đánh giá thấp thiếu niên này, tốt, rất tốt. Trần Bách Lý cười lên, hắn vỗ vỗ Lữ Thụ bả vai, thật rất tốt. Trần Tổ An một mặt mộng bức, rõ ràng là mình giết, ngươi đập hắn làm gì, đây là công lao của ngươi, Trần Bách Lý nói, lời nói này Trần Tổ An bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, cái này còn không có ra di tích liền để lộ rồi. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem Trần Tổ An trên tay đồng hồ đã không thấy, hết thảy nhưng tại ngực, không có việc gì không có việc gì, ta giống như Trần Tổ An mới quen đã thân, công lao này liền để cho hắn đi. Chỉ nghe Trần Bách Lý nói ra, cũng thế, công lao của ngươi đã đủ lớn, lại thêm những này cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, công lao này ta Trần gia tiếp nhận, sau khi ra ngoài có khác hậu báo. Ai nói Thiên La liền nhất định không có tư tâm, thủ vệ biên giới là một chuyện, kia là chức trách, nhưng muốn cho gia tộc của mình càng thêm phồn vinh hưng thịnh cũng không có gì mau bệnh. Trần Bách Lý năm đó là gây đại họa mới lên núi, cũng không phải là muốn chặt đứt Trần Duyên truy cầu vô vi thanh tịnh. Lữ Thụ nghe được có khắc hậu báo liền nhãn tình sáng lên, người khác có thể nói chuyện không tính toán gì hết, Thiên La còn có thể nói chuyện không tính toán gì hết sao? Không đúng, Lý Nhất Tiếu như thế Thiên La coi như xong, Trần Bách Lý làm người vẫn là có thể tin tưởng. Trần Tổ An ở bên cạnh nghe không hiểu ra sao, việc này theo Lữ Thụ có quan hệ gì đâu, Lữ Tiểu Ngư xác thực rất rõ ràng, lúc trước nàng trong nháy mắt quyết định hạ sát thủ chính là xác định kia trên linh hồn không trọn vẹn chính là Lữ Thụ làm ra, Lữ Thụ khẳng định theo người này đánh một trận, mà lại nhất định là sinh tử chiến, bằng không thì sẽ không vận dụng thi cẩu, cho nên hiện tại Trần Bách Lý mới mở miệng, Lữ Tiểu Ngư liền minh bạch, Trần Bách Lý nhất định là người biết chuyện, bất quá nàng từ đầu đến cuối không nói chuyện. Cũng không ai biết trong trận chiến đấu này người được lợi lớn nhất, vẫn là nàng. Hiện tại có người ngoài đang khiến cho Lữ Tiểu Ngư có chút gấp, nàng vội vã nói cho chính Lữ Thụ câu tới cái kia cao thủ hồn phách đâu. Không chỉ là câu tới hồn phách, nàng còn lấy được trên người đối phương trân quý nhất chiếc nhẫn kia. Cho đến bây giờ Trần Tổ An ở bên cạnh nàng cũng không cách nào xem xét bên trong đến cùng có cái gì. Mảnh vụn linh hồn cũng không liên quan với phương diện này ký ức, hẳn là tử vong lúc thất lạc. Nhưng là Lữ Tiểu Ngư rất xác định, khi người da trắng cường giả tất cả gia sản đều ở bên trong. Ăn cơm tiếp tục canh 3.